Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, trừng trị Hải Hoàng Cơ Ba Liệp. Si Ngư rất buồn rầu. Hắn rất không dễ dàng mới từ kia cấm kỵ chi trụ bên trên chạy thoát. Còn không có đắc ý ăn xong bữa cơm, lại bị người vững vàng định tử ở bên trên. Ta sai lầm rồi, ngươi là vĩ đại tạo vật thần. Ta chính là cọng lông cũng sẽ không tiểu hải linh. Ta không nên cùng ngươi đối nghịch. Xem ở ta cái gì cũng không liên quan thành phần bên trên. Bỏ qua cho ta đi. Si Ngư nhượng bộ, không dừng được cầu khẩn nhâm nhất. Lòng từ bi bỏ qua cho hắn. Hắn hiện tại, cả người tức giống như là bị rút sạch một dạng biến thành trước khô cằn gầy nhỏ dáng vẻ. Cùng mới vừa rồi vật khổng lồ khác hẳn nhau. Hắn thật sự là cảm giác mình tốt xui xẻo. Trước hắn bởi vì tu vi bành trướng, cả người có loại vô pháp vô thiên phản nghịch tư tưởng. Luôn cảm giác mình là cõi đời này tối đa giao tồn tại. Ai cũng không thể bắt hắn thế nào. Trên thực tế, hắn đi qua trong hư không rất nhiều đại thế giới. Phàm là đối phương có chút danh tiếng, đều bị hắn dễ dàng sửa chữa một hồi. Khi đó danh tiếng vô hai. Một lần cho là mình vô địch thiên hạ. Thậm chí nói ẩu nói tả. Thế gian lại vô địch thủ. Chỉ cầu bại một lần. Này lời vừa mới rơi xuống đất, hắn liền bị hung hăng đánh mặt. Bị bại ào ào. Bảy dặm rắc rắc. Bị tạo vật thần thiên uy ép thành bánh tráng. Thiếu chút nữa biến thành da mặt. Hắn chế biến trước không phục. Nói tạo vật thần đánh lén là một cái tiểu nhân. Có loại cùng hắn mặt đối mặt. Tới một trận tu sĩ tỷ đấu. Đó là hắn lần đầu tiên thấy tạo vật thần. Rõ ràng nhìn đối phương rõ rõ ràng ràng. Lại sống chết không nhớ nổi trưởng dạng gì. Cố ý mỗi lần nhớ tới. Cũng là một loại mơ hồ cảm giác. Đối phương cái gì cũng không liên quan. Cũng chỉ là hừ một tiếng. Hắn một tiếng liền quỳ. Ót không tự chủ được liền dập đầu đi xuống. Càng đáng sợ hơn là. Hắn sớm rời đi linh ẩn đại lục, cách xa cái kia không có tiền đồ mạt linh thế giới. Khi hắn nâng lên lúc, liền phát hiện mình đã không ở thế giới hư không bên trong, mà là trở lại chính mình từ nhỏ sinh hoạt hải tộc. Vô số tộc nhân nhìn hắn quỳ ở nơi đó, hắn lại cũng không đứng lên nổi nữa. Tựa như tàn tật, trước hắn trải qua quá kiêu ngạo, cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Phía sau dĩ nhiên là có người muốn trừng trị hắn. Lại bởi vì hắn là hải linh không làm gì được hắn. Những người này vận dụng hải tộc chí bảo ngắm thiên môn thần trụ. Đem hắn tàn nhẫn trói ở bên trên. Này thần trụ vốn là đem ra cúng tế dùng. Phía trên treo đều là sắp chấp hành tử tế nhân. Cũng chính là chỉ có người chết mới có thể treo lên. Người sống đẩy một chút. Sẽ khí huyết khô kiệt chỉ có thể chờ đợi chết. Hắn là cường đại hải linh, cũng không thể chịu đựng, cuối cùng bị này thần trụ hút thành da bọc xương dáng vẻ. Này nhoáng lên liền đã qua rồi 50.000 năm dài. Mặc dù hắn sớm đã thành thói quen loại này khô khốc bực bội sinh hoạt, nhưng là lấy được tự do lần nữa khát vọng, hay là để cho hắn giữ vững tu luyện, chỉ muốn một ngày nào đó có thể thoát khỏi này thần trụ giam cầm. Rốt cuộc có một ngày. Hắn vận khí tới, một ông lão, mang theo một cái 7-8 tuổi thiếu nữ. Bọn họ hứa hẹn sẽ giúp hắn thoát khỏi tự do, mà hắn chỉ cần giúp bọn hắn giết chết Hải Hoàng là được rồi. Hắn tự nhiên gật đầu đáp ứng, thậm chí còn giống như tạo vật thần hứa hẹn. Nếu như có trái lời thề nói, sẽ để cho hắn bị thiên uy đánh giết thành cặn bã. Dẫn quá một già một trẻ này âm thầm trợ giúp. Chính hắn cũng cố gắng tu luyện. Hắn rốt cuộc vào giờ khắc này đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Khôi phục thân tự do. Cường đại sóng linh khí để cho hắn không khống chế được chính mình. Toàn bộ thân hình trở nên uyển như sơn nhạc. Tịch Mặc hai đứa bé. Trên người Hải Hoàng khí tức. Hắn đã đáp ứng muốn tiêu diệt Hải Hoàng. Này hai đứa bé vô luận như thế nào. Đều không thể sống sót. Lại Hải Hoàng huyết mạch. Bên trong có thượng cổ truyền thừa. Nếu hắn hấp thu cái này truyền thừa, nói không chừng đem tới sẽ có cơ hội vượt qua cái kia không gì không thể tạo vật thần. Hết thảy đều hướng tốt nhất dáng vẻ phát hiện. Chỉ thiếu chút xíu nữa. hắn liền có thể thành công. Nhâm Nhất đến, phá vỡ cái này ảo tưởng. Hắn lại là cùng tạo vật thần một nhóm. Người này tước đoạt hắn hết thảy, để cho hắn lần nữa bị giam cầm ở thần trụ bên trên. Hắn không biết mình lần kế đi ra sẽ là năm nào tháng nào, chỉ là nghĩ tới đây thời gian, liền đối tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Sinh ngư yểm rồi, mới vừa rồi thần thái phấn chấn chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đợt sóng cũng không nhào ra tới một đóa, liền hoàn toàn ngừng. Đối mặt sinh ngư cầu xin tha thứ, thái độ của Nhâm Nhất chỉ có một, đó chính là không nhìn. Người mới vừa rồi thiếu chút nữa giết ta sư muội, còn có hai cái vô tội hài tử, cũng tao ngộ ngươi ma thủ. Loại người như ngươi không xứng sống ở trên đời này. Cho nên, ngươi, chuẩn bị xong sao? Ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Ngươi đã đem ta biến thành như vậy thê thảm. Còn chưa đủ à? Sinh ngư vạn phần kinh hoàng. Ta Nhâm Nhất nói ngươi phải chết. Đó chính là phải chết. Không theo đạo lý nào. Vĩnh biệt, hoan nghênh ngươi đi vong linh đại thế giới bản tin. Miệng của Si Ngư còn trương đắc đại đại, trên mặt tất cả đều là không tưởng tượng nổi biểu tình. Tiếp theo hơi thở, cả người liền hoàn toàn ngừng, đầu gục, giống như đống thịt chết như vậy treo ở thần trụ bên trên. Mà ở cách đó không xa một cái san hô chùm bên trong, một già một trẻ chính yên lặng tránh ở nơi nào, đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Thiếu cái này là cái tiểu thiếu nữ, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "A gia, kia người chết rồi, chúng ta hy vọng rơi vào khoảng không, sau này nên làm thế nào mới tốt? Ta còn có thể thay đổi trở về sao?" Lão già là một cái gãy một cái tay, một cái chân tàn tật hải tộc, như vậy tồn tại ở hải tộc bên trong nhất định là cái phế vật. Nghe được thiếu nữ lo âu, hắn nhưng là không ngờ lạc quan đứng lên. "Đừng hoảng hốt, chúng ta còn có cơ hội. Kia họ Nhâm người trẻ tuổi có thể tùy tiện giải quyết hết Si Ngư. Thực lực này so với Hải Hoàng, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chúng ta cùng hắn có nhất đoạn đồng hành tình nghĩa ở. Hắn lại là một nhân thiện. Chỉ cần chúng ta thật tốt cầu khẩn một phen, nói không chừng sẽ đáp ứng. Thật có thể không? Hắn lợi hại như vậy, vạn nhất chọc giận hắn, cũng đem hai người chúng ta đưa đi vong linh đại thế giới làm sao bây giờ?" "Không biết, không phải ai đô thiên tính thí sát. Hắn không giống nhau, ta tin tưởng hắn so với cái kia đoản mệnh si ngư càng đáng giá người tin ỷ lại." Lão nhân cố hết sức muốn đứng lên, "Mau hơn tới dìu ta một cái. Phải trước ở người này trước khi rời đi." Ngăn hắn lại, một già một trẻ ngăn cản Nhâm Nhất bước chân. Lão nhân trực tiếp hành đại lễ, "Mặc cho đạo hữu lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Nguyên lai là hai người các ngươi, cũng còn khá mới vừa mới cảm giác khí tức giống như đã từng quen biết, mới chịu đựng không có đối với các ngươi động thủ." Lấy Nhâm Nhất tu vi, đối với thân gặp một lượng trượng khoảng cách vẫn có thể tự do điều tra. Lại xa một chút cũng có chút ngoài tầm tay với. Đây cũng là so với hắn so với phiền muộn địa phương. Theo đạo lý, bây giờ hắn tu vi đã là rất hàng đầu tồn tại. Coi như không thể điều tra toàn bộ thế giới hư không, ít nhất một cái tiểu thế giới mới có thể khống chế mới đúng. Trên thực tế, vô hình trung tựa hồ có lực lượng nào đó một mực ở trở ngại hắn, để cho hắn không thể tiến thêm. Điều này cũng có thể liền là một loại bình chướng, muốn phải phá nhưng có chút vô tòng hạ thủ. Lão nhân cười một cái, "Chúng ta tổ tôn hai người muốn cầu cạnh đạo hữu, cho nên có chút mạo phạm, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Có chuyện gì nói đi, nếu như là thuận tay làm, ta sẽ không để ý xuất thủ. Bất kể như thế nào, đã từng cũng coi như đồng hành quá, mặc dù không biết hai người này có lai lịch gì, Nhâm Nhất ở trên người bọn họ nhưng là tranh đoạt một thứ bảo bối. Đó chính là Khôn Cơ Tử mẫu bối. Cái này có chút nghịch thiên đồ vật, nguyên lai là này hai trong nhân tộc truyền thừa chí bảo. Dưới cơ duyên xảo hợp, nhưng là bị Nhâm Nhất bỏ vào trong túi. Để báo đáp lại, vì hai người phân ưu giải nạn cũng không phải không được." Nhâm Nhất ở tâm lý tính toán, "Đúng như vậy, ta cháu gái này, đạo hữu cũng nhìn thấy. Ít năm như vậy đi qua, một chút chưa trưởng thành. Nghe vậy Nhâm Nhất kinh ngạc quan sát một chút cô bé, phát giác nàng hay lại là trước sau như một, là một cái 7-8 tuổi dáng vẻ. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Dưới tình huống bình thường, bây giờ nàng phải là một đậu khấu thiếu nữ mới đúng. Là có chút không đối đầu. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ yêu cầu thân thể tăng trưởng? Hiện giai đoạn, ta khả năng không có biện pháp tràn đầy đủ ngươi nha. Hắn nói Linh trải qua mới vừa mới đối phó. Kia si ngư, đã tiêu hao sạch, lần kế lúc nào có thể sử dụng. Hắn cũng không thể bảo đảm. Nghe vậy lão nhân cũng không nổi giận. Đạo hữu còn mời nghe ta nói hết. Ta đây tôn nữ nguyên lai cũng là một bình thường đại cô nương. Cùng tầm thường hải tộc không khác nhau gì cả. Cũng chính là dáng dấp hoa dung nguyệt mạo đi một tí. Trêu chọc phải kia biển phượng hoàng thèm thuồng. Không phải là muốn cưỡng ép rồi đi. Nhâm Nhất nghe đến đó không nhịn được ói hỏng bét nói. Lại vừa là biển phượng hoàng. Thật chẳng ra gì. Khụ, xin lỗi. Lại cắt đứt ngươi. Ngươi mời tiếp tục. Lão nhân nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói liên tục. Kia biển phượng hoàng muốn cưỡng ép. Ta đây tôn nữ biết hắn không phải phu quân. Tính tình thép liệt. Tất nhiên không chịu liền phạm. Kia biển phượng hoàng thấy không thể được xính. Ngay sau đó trừng phạt tôn nữ của ta. Để cho nàng suốt đời đều chỉ có thể làm cái hài tử. Đoạn chúng ta ngu cổ tộc truyền thừa. Biển phượng hoàng lợi hại như vậy à? Lại có thể nguyên rủa nhân. Thay đổi một người vận mệnh. Cái này cùng hắn nói Linh có chút hiệu quả hay như nhau. Cũng không phải. Hắn liền không phải nguyên rủa. Nghe nói là một loại một lời định sinh tử năng lực. Cùng kia tạo vật thần có chút quan hệ. Lão đầu lời nói. Để cho Nhâm Nhất tâm lý nặng nề địa chấn run lên một cái. Tạo vật thần à. Nguyên lai này nói Linh cũng không phải ta độc nhất. Cũng không biết cõi đời này còn có bao nhiêu nhân nắm giữ này một kỹ năng. Hắn nguyên lai bởi vì chính mình nắm giữ cường đại năng lực, còn đắc chí cũng không đem cõi đời này tu thổ coi ra gì. Lúc này quay đầu lại nhìn, thanh kia hắn đặt ở trong thủy hang, thiếu chút nữa chuẩn bị từ thần bí lão đầu, liền không phải hắn có thể đắc tội đối tượng. Liền lấy này biển phượng hoàng mà nói, cũng không phải nhìn bề ngoài đến. Một cái phổ thông thần vương cảnh cường giả tối đỉnh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cổ nhân không lấn được ta. Lần này, là thực sự thu liễm lại trên người phong mang. Lần nữa, nhặt lúc ban đầu chính mình mới vừa bước lên con đường tu hành lúc bản tâm. Cẩn thận một chút, mới có thể đi xa. Lão nhân kế dạy cầu nhau bọn họ bất hạnh cùng nhu cầu. Không ngoài chính là lấy được tự do lần nữa. Thoát khỏi cơ tam liệp khống chế. Mặc dù Nhâm Nhất đối với người này không có hảo cảm, vốn là cũng không muốn đem hắn thế nào. Dù sao Tịch Mặc hai đứa bé, trên người còn chảy người này huyết mạch, chung quy không thể làm hai tử mặt đem giết chứ. Bất quá nếu tới đều tới, cho người này một ít giáo huấn cũng là có thể được. Nghĩ tới đây, đối với hai người hy vọng, Nhâm Nhất cũng trở về cái làm hết sức. Nếu như là dựa vào Nhâm Nhất ở trong đại dương tìm biển phượng hoàng bóng người, không làm ra hơi lớn chuyện, đừng có mơ muốn tìm nhân. Có một già một trẻ này hỗ trợ, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Hai người trực tiếp đem hắn dẫn tới biển phượng hoàng một cái lãnh địa. Biển phượng hoàng cung, nơi này xinh đẹp tuyệt vời. Cùng trước Mộc Mạc tiểu bộ lạc so với, nhất định chính là thiên đường như vậy tốt đẹp. Đủ loại hình dáng thủy tinh, xen kẽ ở trong nước lóng lánh ngũ thải quang mang. Những cự đó đại như sơn nhạc cổ lão san hô chùm. Cũng chính là ven đường một đạo phổ thông cảnh sắc, cũng lơ đễnh. Nơi này người làm nhiều vô số kể. Có nhân tộc, cũng có hải tộc, lại đều là đẹp làm người ta hít thở không thông tuyệt thế mỹ nhân. Hoàn mập yến gầy, cái gì cần có đều có. Những thứ này mỹ nhân cũng chỉ có một hầu hạ đối tượng. Đó chính là biển phượng hoàng cơ tam liệp. Có chuyển trái cây, bưng trà rót rượu, đánh đàn giải buồn, theo trò chuyện, đấm chân, nhìn, các ti kỳ trước, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Nhưng mà, như vậy làm người ta hâm mộ cuộc sống thần tiên. Tựa hồ cũng không thể để cho cơ tam liệp mặt giãn ra. Hắn biểu tình là như vậy chán chường, thỉnh thoảng thì trở nên đổi một loại tư thế ngồi, thậm chí sẽ quát những thứ này mỹ nhân, than phiền các nàng làm việc không được để ý, chỉ xứng làm bình hoa. Chúng mỹ nhân âm thầm rơi lệ, ngại vì hắn ngân uy, nhưng không ai dám than phiền một câu. Nhâm Nhất đến, là như vậy đột nhiên. Cơ Tam Liệp Chính buồn chán ngửa đầu lúc uống rượu, liền gặp được như vậy một người lớn sống sờ sờ xử ở trước chân. Thiếu chút nữa, không có bị rượu sặc chết. Khụ khụ, ngươi là từ nơi nào bật đát đi ra? Oanh, Nhâm Nhất có thể lười cùng như vậy cặn bã nam lải nhải. Trực tiếp một cái thủy long phun qua, đem người cuốn lại, trên dưới quăng đi xoay tròn. Người tốt, Cơ Tam Liệp cũng không phải ăn không ngồi rồi lớn lên. Ý thức được không đúng sau, hét lớn một tiếng, ngừng. Thủy long trong nháy mắt bị cố định hình ảnh ở bán không. Lại không có trói buộc tác dụng, dễ dàng nhảy ra. Cơ Tam Liệp sắc mặt dị thường thối. Người có bệnh mà, không nói một lời liền khai chiến. Làm bản phượng hoàng là trái hồng mềm đây. Đánh chính là ngươi cái này có bệnh. Cơ Tam Liệp, ngày hôm nay chúng ta mà tính đoán lão trướng đi. Đi qua ngươi là thế nào đối với ta? Hiện tại cũng phải tăng gấp bội đưa ta. Nói xong, Nhâm Nhất trực tiếp vứt bỏ thủy linh lực. Đổi thành có bổ trợ tác dụng lôi linh tiến hành công kích. Lôi long xuất chiến. Trước nhất không chịu nổi là kia một đám người làm. Các nàng chỉ là một ít đẹp đẽ bình hoa mà thôi. Nếu không lời nói, cũng sẽ không cam nguyện bị Cơ Tam Liệp như vậy không thích đáng nhân nhìn. Tùy ý đùa bỡn, các người làm phục vụ nhân bản lĩnh nhất lưu. Chạy thoát thân tốc độ cũng không chậm. Thời gian nháy con mắt liền biến mất ở này phiến trong vùng biển. Có xa như vậy cách nhìn, trực tiếp cách xa biển khơi. Chạy đến trên đất liền núp vào. Dám cùng Cơ Tam Liệp gọi nhịp nhân vật, cùng Cơ Tam Liệp tu vi cũng không kém bao nhiêu. Cường giả chiến đấu ở giữa, tùy ý đẩy một chút chính là một con chốt thí mệnh. Cơ Tam Liệp cũng bị này lôi long dọa sợ không nhẹ. Hải tộc nhân không gần hòa, không gần lôi, những thứ này đều là bọn họ chí mạng chỗ yếu. Nhâm Nhất lôi linh căn còn không phải phổ thông thần cường toan chuẩn. Đó là thế giới hư không bên trong nổi trội nhất tu vi. Vừa ra tay liền rung trời hám địa. Toàn bộ thủy vực lam sắc điện quang lóe lên. Nhìn mê người, lại chí mạng. Há là Cơ Tam Liệp như vậy mặt hàng có thể chống đỡ được. Kia lôi long còn không có gần người. Chỉ là chung quanh thủy vực bị mang theo dòng điện. Sẽ để cho Cơ Tam Liệp có loại linh thức bị điểm hồ ảo giác. Dùng cường cái chữ này. Đã không cách nào hình dung lúc này hắn tâm tình. Hết sức chấn định chính mình, Cơ Tam Liệp đem toàn bộ có thể phòng ngự thủ đoạn cũng gia tăng ở trên người mình, bao gồm hắn nắm giữ nói linh cũng toàn bộ đem gia tăng cường chính mình sức đề kháng. Két, két, két. Lôi long xông thẳng về trước, cho hắn từng cái đập thành phấn vụn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.